phẩm Ga Ký Ức, tác giả Phong Điệp, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2015, người đọc Hồng Hà, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Thay lời tựa: sống động và ám ảnh. Tổng kết cuộc thi truyện ngắn hai năm 1996-1997, ban biên tập báo Văn Nghệ Trẻ đã đồng thuận xếp Ma Mèo vào ngôi đầu, nhưng lại cũng nhất trí để tác phẩm này giải nhì. Và vì ngôi nhất chỉ nhì nên đành chịu cuộc thi không có nhất. Có vẻ là quá khắt khe, song thực ra chính bởi vì đánh giá cao tác phẩm và hy vọng rất nhiều vào hành trình mai sau của tác giả Phong Điệp mà các nhà văn trung khảo đã trao giải như vậy, như là một lời dự đoán, một sự thách thức, đòi hỏi và chờ đợi. Kể từ khởi đầu đó đến bây giờ, sau một hành trình đáng sợ, hết sức bền bỉ và rất thành công, gồm gần 20 tập truyện ngắn, truyện dài và tiểu thuyết, tầm văn chương của Phong Điệp đã vươn xa, vượt lên trên đòi hỏi và mong đợi của các nhà văn nghệ trẻ thời kỳ những năm cuối thập niên 90 ấy, đặc biệt là với cuốn tiểu thuyết này, Ga Ký Ức. Ga Ký Ức là bức tranh sống động và ám ảnh thể hiện được sâu sắc những biến chuyển của thời cuộc từ bao cấp sang kinh tế thị trường. Song không chỉ hay ở nội dung và văn phong, Ga Ký Ức còn độc đáo và mới lạ trong cấu trúc. Ba chứ không phải một câu chuyện trong cùng một tiểu thuyết mà mạch truyện vẫn xuyên suốt và mạch lạc. Ba nhân vật, ba số phận riêng rẽ nhưng không biệt lập, tương phản nhưng lại soi rọi nhau, và nhờ vào sự liên tưởng của độc giả mà ba nhân vật ấy có thể sẽ gặp gỡ nhau ở sân ga ký ức. Bảo Ninh. Chương 1: Cô và xóm chùa cuối. Dấu vết. Làng lên phố, máy ủi, máy xúc công nghiệp rầm rập kéo về, điện công trường rừng rực sáng suốt đêm, nhà cửa, đất vườn bị đốn phẳng, toàn bộ khu nghĩa địa mọc lên giữa cánh đồng cũng bị san bằng, không còn một dấu vết nào để cô có thể tìm kiếm được nấm mộ của con bé. Cái bờ rào nơi hai chị em vẫn hẹn nhau ngày trước cũng tuyệt nhiên không còn sót lại gì, dù chỉ là một cọng cỏ sơ xác. Tất cả đã nát nhừ dưới đất sâu, bầm máu. Có đôi lần trong cô thảng thốt trỗi lên một câu hỏi: sao đất ở nơi này đỏ đến thế? Đỏ như máu ứa, đỏ như ráng chiều tàn, rực cháy lên trên cánh đồng sau vụ gặt rồi tắt lụi, đỏ đến sầu thảm. Nhưng giờ đây, màu đất đỏ tê tái ấy cũng đã bị vùi sâu dưới con đường nhựa vừa trải phẳng lì. Ông Xì nuôi cá giống giờ ở đâu? Cô Thu làm nhang giờ ở đâu? Bác Cương xuất khẩu lao động giờ ở đâu? Cái Thu mặt tròn vành vạnh như trăng rằm, kiên nhẫn ngồi bệt ngoài cổng chơi chuyền với cô cả buổi chiều giờ ở đâu? Thằng Tùng đen như cơm cháy giờ ở đâu? Ở đâu? Những người làng xưa, mọi người đều đã bỏ đi hết cả. Chuyến tàu ký ức chỉ còn mình cô lạc lõng bước xuống sân ga. Không ai chờ đợi, không ai chào đón, không một lời từ biệt gửi lại, không còn gì hết. Ký ức mưa. Cái con bé ương ổi này, tao đã bảo rồi mà mày không chịu nghe cơ. Làm đéo gì có cái gì? Bà cô chống tay mạng sườn, nhìn khu đô thị mới đang mọc lên nham nhở. Máy xúc hỉ hụi ngoạm phế liệu, chất đầy khoang chứa, rồi cứ thế nhông nhanh chạy đi, chẳng buồn dùng bạt che. Gạch vữa rơi đầy trên đường, bụi tốc mù mịt từ sáng đến tối, phế liệu đi thì cát sỏi vào, mùi dầu xe khét lẹt. Cô cố nheo mắt, nhìn những cọc bê tông chọc thẳng vào nền trời cao ngút ngắt. 15 tầng, 20 tầng, 35 tầng. Chẳng thể nào mà đếm được vì mắt cô giờ đã cay xè vì chói nắng. Bà cô nhổ nước bọt toèn toẹt, miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Đã bảo chà con gì mà lại. Mẹ mày ngày xưa bán rẻ quá, có 7 cây vàng, giờ thì chà còn gì. May quá vẫn còn. Cô căng mắt nhìn cái nhánh ngõ nhỏ như nhánh cỏ chọc thẳng vào đường quốc lộ. Đường ngõ gồ ghề, xe máy, xe đạp nhảy chồm chồm qua những gờ đường sống trâu sưng sẹo theo thời gian. Chỗ này là cái máy nước công cộng. Ngày xưa cả xóm chỉ có mỗi cái máy nước bao cấp. Giờ cấp nước thường vào các buổi sáng. Mở mắt mới chớm 5 giờ, ngoài máy nước đã rằng rặc cả một đoàn người xếp hàng dài chờ đến lượt. Nhìn đội hình chẳng khác nào đội múa rồng tiêu biểu của thành phố chờ đến giờ biểu diễn. Đừng ai sốt ruột, việc này không thể nóng vội, cứ kiên nhẫn mà chờ thôi, rồi ai cũng đến lượt hết. Ai đi làm sẽ được về đi làm, ai đi học sẽ được về đi học. Cả thành phố sáng nào nam phụ lão ấu chẳng phải xúc miệng bằng đôi gánh nước. Sang mùa mưa thì tính sau. Nước nhà máy gánh về dùng vẫn còn nồng nặc mùi thuốc tẩy. Nhưng bể nước 5 khối bên hông nhà không chờ được đến mùa mưa. Giếng trong xóm, cái nào cái nấy đều vàng khê vàng khét và nồng nặc mùi sắt. Nước ao thì nhất loạt bốc mùi thum thùm vì ảnh hưởng từ con sông chứa nước thải của thành phố chảy ngang qua. Nước mưa trữ vào bể chỉ để tằn tiện cho việc nấu ăn mà không đủ. Vậy là già trẻ gái trai gồng gánh thùng to thùng nhỏ ra chỗ vòi nước đầu xóm như đội múa rồng. Chở nước chảy xoe xoé đầy thùng rồi te tái gánh về. Gánh 3 bước lại sánh ra ngoài một ít, về đến nhà vơi hẳn, thế còn hơn không. Trong lúc xếp hàng chờ đến phiên hứng nước, cô thường tranh thủ chơi ô ăn quan với con bé Dở. Cả làng chả ai muốn chơi với nó. Người ngợm gì mà lúc nào cũng nhằng nhặng một thứ mùi của nước tiểu lâu ngày. Tóc tai thì rối xù xịt, mặt lem luốc. Nhà nó, bố đạp xích lô ngoài ga, mẹ chạy chợ từ tờ mờ sớm. Bước một bước là nghĩ một bước, bước một bước là lo một bước. Ai thờ giờ đâu mà còn lo đến cái việc lau mặt cho con. Vì vậy mặt nó hôm trước hôm sau y chang nhau, chả buồn rửa. Vết nhọn nồi đậu trên cánh mũi phải nhấp nhổm theo từng nhịp thở, giống hệt một con ruồi lười biếng đã no bụng, chả thiết bay đi đâu. Thành thử cứ đùng đỉnh phập phùng trên cánh mũi từ ngày này sang ngày khác. Con nhà khác tuổi ấy có mà làm cả núi việc không hết. Ai có chuyện rửa cái mặt còn không xong. 11 tuổi chứ có ít ỏi gì, nhưng nó là con Dở. Đã là Dở thì ai còn chấp nê làm gì. Cô nhìn mãi, chơi mãi với nó, thấy chẳng làm sao cả. Mặt bẩn chả chết người được, mùi nước tiểu khăm khằm cũng chẳng chết người được. Chẳng có cái cho vào dạ dày mới chết. Thế là cái nhọn nồi hình con ruồi bám trên cái mặt con Dở cứ lăng xăng chạy quanh xóm, chán thì hì hụi ngồi chơi ô ăn quan với cô trong lúc chờ đến lượt hứng nước. Trong lúc hai đứa mải mê chơi, thùng nước có người đẩy lên hộ, hứng hộ. Cô chỉ việc gánh về. Con bé vẫn bày nguyên ô ăn quan đợi đấy, chờ lần gánh tiếp theo. Đợi lâu quá thì nó chìa vai, mỗi người mỗi đầu đòn gánh, chuyển nước về nhà cô cho nhanh để còn chơi tiếp. Có hôm đang líu ríu gồng gánh nước về nhà thì trời giông nổi ầm ầm, hai chị em quăng luôn cả đòn gánh ngửa cổ chờ mưa. Mưa khiến mặt con bé sáng bừng lên, nước ròng ròng vuốt tóc mềm lại, chảy tràn xuống bầu vú đang nhú chín ửng trong cánh áo mỏng. Mưa vuốt ve cái cổ mảnh khảnh, quấn quýt cái bắp chân thon gọn như cây lúa bắt đầu trổ cờ được tắm táp trong mưa ngọt đầu mùa. Cô bần thần nhìn con Dở phút chốc lột xác thành thiên thần. Thiên thần mưa. Mưa. Nó cười khúc khích. Mưa. Nó cười ha ha. Mưa. Sau này thì cô mới biết sợ mưa. Nhưng đấy là chuyện của sau này. Chỗ này trước là cây cầu. Cầu dân tự bỏ tiền xây, nhỏ không đủ cho hai con dê cùng lúc đi qua. Xe bên này đi qua thì xe bên kia dừng lại, tranh thủ hỏi nhau dăm câu ba điều. Có năm bão về, nước lũ lồng lộn cuốn phăng mọi vật, cây cầu chỉ còn trơ lõi sắt, rơi rụng xuống lòng sông. Làng xóm bị nước nhấn chìm, cây cối, vườn tược, nhà cửa thoi thóp trong nước. Khắp nơi dậy lên tiếng khóc. Trận lũ ấy vẫn hiện về trong những cơn ác mộng của cô. Ngày ấy, ban đầu chỉ là một trận mưa dai dẳng từ mờ sáng đến tối mịt. Mưa ngớt chừng một canh giờ, thì một trận mưa tới lại ào tới. Cứ vậy liên miên suốt 4 ngày 3 đêm. Mưa như cả thế kỷ ông trời chưa được xả nước xuống trần thế. Cá giống từ ao nhà ông xì theo con nước tràn, dạt vào gầm giường nhà cô. Cái chậu nhôm lõm đáy của nhà Bắc Cương xuất khẩu lao động trôi lè phè qua cửa, bên trong lỏng chỏng mấy cái bát còn chưa kịp rửa. Cây hồng xiêm nhà thằng Tùng đen bị bật rễ, lừ lừ tiến thẳng vào cửa sổ nhà cô, rồi mắc kẹt lại đấy. Cô ngồi buồn, thò tay qua cửa sổ, bứt hồng xiêm non, quệt nhựa vào ống quần cho đỡ chảy, rồi hí hoáy xếp chúng vào ô ăn quan để chơi một mình trên giường cho đỡ buồn. Chán ô ăn quan thì chơi bắn bi. Bi hồng xiêm lõm tõm rơi xuống nước, bắn chán chê, mỏi dừ cả tay, nẫu cả bi mà nước vẫn không chịu rút. Trong lúc ấy, mẹ lom khom bắc ghế, xì sụp nấu cơm cho con ăn. Khói mù mịt trong màn mưa răng tứ bề, áo mưa đùng đùng bọc túm tó trên 4 nóc màn. Nước lõng lõng dồn ứ lại chỗ giữa như răng vó cây. Có lần mẹ chưa kịp lấy xào hất nước ra cho đỡ nặng thì cả cái bọng nước ấy đã vỡ toang, đổ ụp xuống người con và bắn tóe ra giường. Dưới nước, trên nước, xung quanh chạm đâu cũng thấy nước, mắt mẹ cũng lem nhem nước. Con chơi ô ăn quan chán thì ngồi thu lu trên giường như một con chuột ốm, không dám ngủ nếu không có mẹ nằm bên. Nhỡ trong lúc chợp mắt cả cái giường này trôi, con biết tìm mẹ ở đâu? Nửa đêm, mẹ con đang ôm chặt nhau trên chiếc giường gỗ nhơm nhớp nước thì nghe trong xóm có tiếng gào khóc rộ lên. Bỗng nhiên từ lúc ấy người con lạnh toát, chất bao nhiêu chăn gối lên người cũng vẫn thấy lạnh. Con bắt mẹ buộc dây vào chân cho con, đầu dây kia buộc vào tay mẹ. Mẹ nhớ cầm chắc dây, đừng để con trôi mất, mẹ ơi. Con thấy cá đang rỉa vào lòng bàn chân con. Đấy, nó gặm mất cái ngón út rồi mẹ ơi. Mẹ đuổi cá đi, con đau quá, mẹ ơi cứu con. Lại một đàn cá nữa đang đến kia kìa, nó đang luồn vào ống quần con đấy. Sao mẹ không đuổi nó đi? Ông xì ơi, ông gọi cá nhà ông về đi, con đau quá mẹ ơi. Con làm nhảm như người lên đồng, mẹ sợ cuống, ôm chặt con trong tay, má áp má, môi áp môi thì thầm. Ngủ đi con, có mẹ đây rồi, mẹ đuổi cá đi hết rồi, đừng sợ. Người mẹ đầm đìa mồ hôi, trong khi người con mỗi lúc một lạnh hơn, môi con tím tái, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Con như đang bị thả vào đáy giếng sâu cả trăm thước, toàn thân chìm vào nước lạnh buốt, cả người ngợm, chân tay con co quắp hết cả lại. Cho con lửa đi mẹ ơi, con chết cóng rồi. Mẹ hối hả cởi cúc áo, áp con vào ngực, mẹ trùm cả đống chăn màn vào người hai mẹ con. Mồ hôi mẹ nhơm nháp tay con rúc sâu vào ngực mẹ, mùi mẹ khiến con hồi sinh. Trong trạng thái la đà mơ hồ, con thấy mình đang nổi lềnh phềnh trên mặt nước như một chiếc lá, mục dần trong nước, rồi sẽ tan rữa đi lúc nào không hay. Bao nhiêu năm, giấc mơ bị nước cuốn trôi vẫn trở về trong giấc ngủ con. Cả người vụn mùn ra, rữa ra, tan ra. Trôi, trôi, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mẹ nhé. Mẹ ôm con khư khư trong lòng, mắt nhìn mưa, nhìn thùng gạo đã trơ đáy. Trận lụt kéo dài cả tuần lễ, người làng chả ai sắm sẵn thuyền để đối phó những tình huống như thế này. Đành đốn chuối làm bè mà di chuyển. Đài đưa tin đây là trận bão lũ trong lịch sử. Bà con khu vực bão lũ kiên nhẫn áp dụng các biện pháp cần thiết để chống dịch bệnh. Đội cứu trợ đang tích cực triển khai. Chẳng biết được lúc nào thì đội cứu trợ đến, phải tự cứu lấy mình thôi. Nhà nào nhà nấy co cụm trên những vật dụng xếp chồng lên nhau, nào giường, nào tủ, nào hòm xiềng, bàn ghế vân vân, miễn sao cao hơn mặt nước đang bắt đầu bốc mùi. Người lớn canh cho trẻ con ngủ, người lớn canh cho nhau ngủ, không được phép ngủ quên cả nhà, vì còn phải canh nước. Nước lên đến đâu, tiếp tục di rời cao lên đến đấy, như sơn tinh chống chọi với thủy tinh. Hóa ra truyền thuyết từ đời nào đang thành hiện thực trong xóm chùa cuối khốn khổ này. Bão lũ nuốt người làng như một con thú đói mồi. Đầu tiên là hai thằng con trai nhà ông Vực. Chúng đói quá, kết bè chuối đi tìm cái ăn. Đi từ sáng tới tối không về. Lúc người làng tìm được, thì chúng đã là hai cái xác xám lạnh trôi bên cạnh buồng chuối xanh bị gặm nham nhở. Trên cổ tay hai đứa vẫn còn nguyên vết rắn cắn. Tiếp đến là anh Tân Rái Cá, tả sung hữu đột trong mưa bão cứu người làng. Cuối cùng anh Tân bị trôi trúng vào xoáy nước, chết mất xác. Rồi bác Hiền, cô Phần, rồi đến hai vợ chồng cụ Can, hai ông bà già không con không cái, sống ở rìa làng. Thấy nước lụt ngập hết giường chiếu, hai cụ thu lu ngồi lên nóc tủ. Ai dè đâu cả mái nhà cũ nát, gặp nước nên mùn hết cột kèo nên sập xuống, vùi người xuống giữa đống gạch đổ nát. Khi người làng phát hiện ra thì đã quá muộn. Làng xóm chốc chốc lại rộ lên những tiếng khóc ai oán. Lần này là giữa trưa, hai mẹ con vừa và được miếng bí ngô nấu với muối cho qua bữa thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh. Ôi cha ơi là cha! Tiếng khóc nháo nhác từ nhà ông Thành vang lên khiến mẹ giật thót cả người. Nhà ông Thành ngay gần đấy nên mẹ nghe rõ lắm. Sao cha lại bỏ chúng con đi trong lúc này hả cha? Mẹ thở dài, ôm chặt con vào lòng, xa xót. Thế là ông đi rồi con ạ. Ông chết hả mẹ? Ông Thành ốm lay lắt cả tháng nay. Trận bão đến ông vẫn còn ốm. Chẳng thể nào đưa ông đi viện được giữa lúc căng thẳng này. Ông nằm lặng ngắt trên giường nhìn con cháu súng xó vào chạy nước lên. Nước mắt rin rỉn ứa ra, miệng không thể kéo ra được. Nằm mãi, rồi ông đi luôn. Giữa trưa nước lên, con cháu đánh thức ông đưa lên cao hơn, nhưng ông không chịu mở mắt ra nữa. Ông chọn cách rong chơi xứ khác rồi, đi cho thanh thản cuộc đời. Có phải ai cũng được rong chơi với mưa đâu. Ông đi thôi, nấn ná mà làm gì. Con cháu khóc ồ ồ. Ông ơi, mưa bão thế này, biết làm thế nào đây? Chân người sống còn không chạm đất, người chết mong gì nằm được vào lòng đất. Mà mưa thì chả có dấu hiệu dứt. Nước lên theo từng giờ, mùi mục rữa chết chóc bao phủ cả xóm chùa cuối. Người lớn trẻ con cứ nhúc nhắc mà chia nhau những khoảng hẹp trên nóc tủ. Lạnh rời, mưa lũ đừng là đám ma tập thể. Lạnh quá, đói quá. Con ôm ghì lấy mẹ, nhất quyết mẹ đừng thả dây buộc chân của con ra, mẹ nhé. Đến ngày thứ sáu hay thứ bảy gì đấy thì có thuyền chạy ngang qua ngõ. Mẹ con hai cặp mắt sâu hoắm vẫn quặp chặt lấy nhau, mắt không còn nhìn được thấy rõ một thứ gì nữa. Nước mắt mẹ dấp dính mặt gối, miệng lắp bắp. Mẹ đây con, mẹ đây. Có ai trong nhà không? Nghe trên thuyền hét chõ vào nhà. Mẹ gượng ngồi dậy, lảo đảo suýt ngã, không đủ sức trả lời nữa, chỉ lấy được cái khăn vải màn cạnh con, giơ lên cao, vẫy vẫy. Thuyền không vào sâu được trong sân nhà, người trên thuyền đành bơi vào. Con nhìn bóng lờ mờ là một chú bộ đội vì màu quần áo người đàn ông ấy mặc trên người. Chú nhao vào giường hai mẹ con, chú sờ lên trán con. Chú hối hả đặt túi thức ăn cứu trợ lên giường rồi nhào ra cửa. Một lúc sau, chú lướt thướt bơi vào. Con nghe chú dặn mẹ, nào là viên vàng uống một viên, viên trắng uống 2 viên, chia 2 lần. Hình như là thế, con không chắc. Mẹ khóc nấc lên, ôm túi thuốc vào trước bụng. Ơn các anh. Mẹ chưa nói hết câu, chú đã bì bõm bơi ra thuyền. Nhiều lúc con không biết đó là thật hay mơ, nhưng sau này con lớn, hễ nhìn bộ đội là con thấy ai cũng như đã từng quen. Con sống qua mùa bão lũ cả năm trời mà giấc ngủ hàng đêm vẫn thon thót mơ cá rỉa đứt cả chân. Chị gái. Em lên 8 thì không còn phải côi cút chơi một mình nữa. Mẹ bắt xe về quê đón chị lên, cơm ủ trong chăn. Chưa đói, em tự lấy mà ăn. Lúc nào buồn ngủ, tự lên giường mà ngủ. Cấm chỉ không chui rào sang nhà con Thư chơi nghe chưa? Em cười khì khì, lần nào mẹ chả dặn thế. Biết thừa, thì mẹ cứ đi đi. Mẹ đi, cổng ngõ lạch sạch khóa lại. Chỉ chờ có thế, em trèo tót lên cây ổi, đu ra cành ngoài cùng, thả đánh phịch người xuống đất. Kể ngay đấy là bờ ao nhà ông Xì. Nhưng mà em quen rồi, không biết bơi cũng không sợ ngã xuống ao. Cái thềm đất này em nhảy đi nhảy lại suốt, chịch làm sao được. Em không sang nhà cái Thư, em đi lang thang quanh xóm cái đã. Xà vào đám đánh thuyền, chán thì ra sông xem người ta đi nơm cá. Lang ba lang bang, mặt nắng sói đỉnh đầu. Đến lúc kiến bỏ bụng thì mới sực nhớ đến cặp lồng cơm ủ trong chăn con công mẹ mua theo tiêu chuẩn phiếu cán bộ. Nháo nhào chạy về, chui rào cho nhanh. Hàng rào găng bắt đầu vàng rực quả. Nếu không đói, thế nào em cũng bóc hạt tìm tóc cô Tiên ở bên trong hạt găng. Nhưng em về ăn cái đã. Mặc lá găng dắt vào cổ áo hăng nồng. Cặp lồng cơm ủ trong chăn vẫn còn ấm. Thức ăn mẹ úp trên bàn thì đã nguội lạnh cả. Đậu phụ sốt cà chua. Chả nhìn em cũng ngửi thấy mùi. Tại sao cái mùi ấy cứ bám theo em lâu đến thế? Suốt những năm mẫu giáo, rền rã đậu phụ sốt cà chua và canh cải lõng bõng nước. Đến mức người thấy mùi ấy là cổ họng đã ứ lại, không còn muốn ăn nữa. Nhưng em không dám nói. Thực ra là có nói một lần, nhưng mẹ trừng mắt lên. Tiền đâu mà ăn thịt ăn cá? Đừng dở thói con nhà lính tính nhà quan. Nhưng mẹ cũng ít mua đậu phụ hơn. Nhưng không đậu phụ thì xoay đi xoay lại lạc rang, mắm tôm chưng cà chua, su hào kho giả thịt. Ôm cặp lồng cơm còn ấm, em lục chạn lấy mỡ, lấy nước mắm, mỗi thứ một ít, nhào vào cơm. Nước miếng ứa ra, bụng chờ cơm, réo sùng sục. Chả cần xúc cơm ra bát, em ôm luôn cặp lồng hì hụi ăn. Cơn đói giấm dứt được xoa dịu. Chiều thì mẹ và chị ra. Hai chị em nhìn nhau bâng khuâng, chả biết nói gì với nhau. Lúc mẹ sinh em thì gửi chị về bà nội. 4 tuổi đầu, đêm đêm chị rúc ti bà. Ti bà nhẽo nhèo, không căng tròn và thơm tho như ti mẹ. Nhớ mẹ, chị khóc gào mất mấy tháng rồi cũng quen. Không quen thì cũng phải quen chứ làm sao được. Hơn nữa, con nhà bác cả lúc nhúc 4-5 mạng, sàn sàn tuổi nhau. Giờ thêm chị nữa thì hợp thành một ổ yêu tinh con, lăn vào nhau chơi tối ngày, chả có thời gian mà buồn mà nhớ. Hết chất rơm nướng khoai đến nhảy sông bơi lội, hết trộm trứng gà của bà đến chảy mít trộm nhà hàng xóm. Chị gọi bác gái, bác trai thành mẹ bác, bố bác. Mẹ đẻ về, tưởng con sẽ nhớ mẹ mà xà vào lòng, mà hít hà suýt xoa. Nhưng con chỉ đứng nhìn chân chân, chẳng nói chẳng rằng, chẳng khóc chẳng cười. Rồi chị lăn ra với ổ yếu tinh con, trèo thoăn thoắt lên cây nhãn nhặt xác ve. Thành ra mẹ nhìn con, muốn nói bao nhiêu điều, muốn bày tỏ bao nhiêu thứ bỗng thành vô duyên. Đành tự nhủ, hoàn cảnh mình nó thế. Thôi mẹ con cũng cố gắng chứ biết làm sao được. Sau này hoàn cảnh cho phép, mẹ đón con lên phố. Tình cảm khắc mặn mà, máu mủ ruột già làm sao mà phải sợ. 1 năm mẹ dắt em về bà, thăm chị được vài bận, rồi lại quay về phố. Mẹ làm việc ở bệnh viện, tuần nào cũng trực, Vài tháng lại ồ lên một đợt dịch bệnh, thành thử lúc nào mẹ cũng tất bật. Hơn nữa, mẹ bỏ việc về thăm con suốt, thì lấy lương đâu mà sống. Con ở với bà, với bác cả là yên tâm quá rồi còn gì. Khi nào bố ra quân, về nhà thì tính sau. Chứ cả nhà nheo nhóc, một nách hai con, mẹ kham không nổi. Chị ở nhà bà nội đằng đẵng 5-6 năm, thành ra chị em ruột mà như người lạ. Đón chị về, chị chả biết nói gì với em chả biết nói chuyện gì với chị. Mẹ bảo, hai chị em chơi với nhau cho mẹ đi nấu cơm. Em nhìn chị, rồi đi ra vườn, chị cũng ra theo. Em nhảy lên nóc bể nước, chị cũng nhảy lên ngồi cạnh. Nhưng em quen cữ của cái bể rồi, nên nhảy phóc một cái là xong. Chị nhảy được lưng chừng thì ngã phịch xuống đất, mông dính ngay phân gà. Em ngoác miệng ra cười, chị bẽn lẽn cười theo. Đêm ngủ, mẹ nằm giữa. Em quen thói kéo mẹ quay sang ôm mình. Không có vòng tay của mẹ, mùi da thịt của mẹ, em ngủ không ngon. Nhưng mẹ chả nói chả rằng, gỡ tay em ra, mẹ rì rầm hỏi chuyện chị. Dạo này bà còn nuôi nhiều gà không? Con ăn cơm bà hay cơm bác? Mai con thích ăn gì mẹ làm? Em dỗi quay lưng vào trong tường, tai vẫn ròng lên. Mẹ biết nhưng kiên quyết nằm thẳng, hai tay dang thẳng cho hai con gối đầu chứ không ôm ai. Gối đầu thì em chả cần. Không ôm thì thôi. Em bắt đầu biết ghen với chị. Chị quen kiểu ở quê, mẹ ra khỏi nhà thì chị cũng nhảy đi chơi luôn. Cửa chả buồn đóng, cổng chả buồn khép. Em gào lên, chị phải ở nhà mà trông nhà chứ. Chị làm bộ không nghe thấy, đi thẳng một mạch. Hoặc có thể nghe thấy, nhưng bụng dạ thắc mắc, nhà thì có gì mà phải trông? Nó có biến đi đâu mất mà phải sợ. Mãi trưa, đến giờ cơm chị mới ló mặt về. Cơm mẹ đã phần sẵn rồi, hai chị em cặm cụi ăn, chả ai nói gì. Ăn xong chị lại đi. Đến nước này thì em ức không chịu được. Em cũng đi. Cũng vất cửa giả thế, chả buồn đóng. Chị lớn mà không gương mẫu thì em việc gì phải gương mẫu. Chiều mẹ về, hai chị em vẫn chưa ai buồn về. Toàn bộ nồi niêu trong bếp mất sạch. Mẹ tức tốc nhào đi khắp xóm tìm con, sợ có chuyện gì không hay. Chả mấy khó khăn mẹ thấy chị đang đi le cá với bạn, em thì mải chơi nhảy dây với con Thư. Mẹ lôi sành sạch hai đứa về, roi vun vút nện xuống mạnh đến nỗi vừa vụt mấy nhát roi đã gãy làm đôi. Hai chị em chết lặng vì đau. Mẹ quăng roi sang hàng xóm mượn nồi về nấu bữa cơm chiều. Hai chị em tê dại vì đau, nhưng nhìn cảnh mẹ lụi hụi giữa vườn, vừa hái rau vừa quệt tay lên mắt, nên chả đứa nào dám khóc. Mưa hè chả báo trước, sấm đánh sầm một cái, nước đã đổ xuống xối xả. Bình thường mẹ hái rau nhanh lắm, mà lần này mẹ cứ hì hụi mãi trong mưa. Đầu tóc bê bết nước, mắt mũi nhòe nhoẹt nước. Em bắt đầu nhận được những lá thư phương xa gửi đến. Thư làm quen, thư kết bạn. Mọi người đọc được thơ của em trên một tờ báo tuổi hoa, kèm theo địa chỉ. Thế là thư đi, thư lại. Những lá thư khiến em mơ mộng hơn. Chị rình rình lúc em chạy ra ngoài, lục ngăn bàn, đọc trộm thư, tìm cuốn sổ nhật ký của em. Sổ nhật ký em tự đóng từ giấy thép cũ đen xỉn, cắt ra từ vở học trong năm còn thừa. Gọi là nhật ký, nhưng em không viết nhật ký, em làm thơ. Em chẳng biết mình bắt đầu làm thơ từ bao giờ. Có lẽ từ những buổi chiều ngồi ngóng mây ngũ sắc rực lên trong ráng chiều. Em thấy mình bay lên cùng những đám mây ấy, đó là bí mật thầm kín của em. Em dặn mình phải giấu kín cả nhà, lần này thì bị bại lộ. Chị đọc thơ em, đọc xong lấy bút viết nguệch ngoạc vào phía dưới. Đồ dở hơi. Chưa kịp để em mách mẹ, chị đã khoe trước. Em ngạc nhiên nhìn vẻ hớn hở trên mặt chị. Thơ với chả thần. Mẹ thở dài sau khi nghe chị kể chiến công của mình. Em nghe xong lẳng lặng vào buồng, lấy cuốn sổ xuống bếp ném veo vào lửa. Lửa bùng lên, bỏng rát. Nồi cá kho trên bếp gặp lửa lớn, sôi bùng ra ngoài. Nước mắt em lã chã như mưa. Nhưng mưa chả bao giờ mặn chát và đầy hờn dỗi đến như thế. Bữa cơm chiều, nhìn đĩa cá kho thoảng thoảng mùi giấy khét, lòng em nghẹn thắt. Nhưng em nhất định không khóc nữa. Ký ức làng. Thôi, đi thôi cháu, chả còn gì nữa đâu mà tìm. Thấy cô không động tĩnh gì, bà cô nóng ruột chờ thêm 5 phút rồi tiếp tục rục rã. Muộn rồi, mày còn đứng mãi làm gì thế cháu? Cái gì mất thì đã mất rồi, tìm cũng chẳng có đâu mà tìm. Bà cô bắt đầu tra chìa khóa vào ổ xe máy, mũ bảo hiểm đội lên đầu, trong tư thế sẵn sàng nổ máy. Đây vẫn còn nhiều dấu vết mà. Cô hốt hoảng ngăn lại. Chỗ này, đây này. Ngày xưa chỗ này là nhà cô, rộng chừng 2 sào đất, nhà ngói 3 gian 2 trái, một cái ao, vườn rau, vài cây ổi, cây táo, một cái giếng nước, bán đi được 7 cây vàng. 7 cây vàng. Những 7 cây vàng đủ kiếm được một cái nhà nho nhỏ ngoài phố, không còn phải sống giữa ao chuông uôm tiếng ếch nhái nữa, không lo trời mưa chạy lụt nữa. Ra phố kiếm sống kiểu phố chẳng hơn à? Mẹ động viên hai con. Ngày xưa cả nhà cả cửa trông vào đàn lợn mà sống. Lợn ốm lo hơn người ốm. Trời mùa đông rét tê rét tái, mẹ con vẫn bì bọp ra sông vớt bèo. Sao người thì chẳng sao, lợn hễ động tí là ốm. Lợn gì mà ăn như thuồng luồng, cả rổ rau tướng vừa cắt từ vườn xong ném vào 5 cái mõm, nhoáng cái đã sạch sành xanh. Lợn gì mà khôn như ranh, thân chuối băm, nhai chảy rễu chảy rãi ra, mắt hậm hà hậm hực, kiểu ta đây sao lại phải nốc mãi thứ kinh tởm này. Ban đêm cô ngủ trong mùi cám lợn sôi ùng ục, ngô răng ngựa cứng ngắt, phải hầm cả đêm mới dừ. Ngửi mùi cám lợn, bụng cô cồn cào vì bữa cơm độn cuối chiều chưa đủ no. Mẹ nghe bụng con sôi mà xót lòng, mẹ nghĩ cách chế biến món độn thêm vào bữa cho con. Ngô lợn mẹ ngâm vôi, bung lên với nắm gạo, rắc vài hạt muối, múc ra bát, thơm ngon hấp dẫn hơn hẳn cơm gạo hầm độn khoai mì. Hai con cắm mặt vào bát, bát chưa sạch nhẵn, mặt chưa chịu ngẩng lên. Mẹ chỉ cần nhìn hai con lợn con hùng hục ăn đã thấy no. Mẹ bảo hai con lợn của mẹ cứ chịu khó băm bèo, thái rau chăm đàn lợn trong chuồng lớn, cuối năm kiểu gì mẹ cũng thưởng to. Ba mẹ con cả năm chỉ trông chờ vào đàn lợn ấy. Quần áo đẹp mặc Tết ở đấy, bánh chưng ăn Tết ở đấy. Có năm bán được lứa lợn giá hời, mẹ thưởng cho cả ba mẹ con cái quạt trần treo trịnh trọng giữa nhà. Mùa hè, cả nhà áo may ô, quần xà lòn cắt lại từ quần áo cũ, nằm gách chân lên nhau như đàn lợn, nhìn quạt quay mà thấy sướng. Bảo một con lợn nó đang quay kia kìa, người cãi lại, hai con lợn đấy chứ, rồi cười ha ha. Nó quay tít thế, nhỡ chóng mặt rơi phịch xuống thì sao nhỉ? Thế là ối với á, tránh xa khẩn trương, nhưng nóng quá lại dịch dồn nhau lại, lại gách chân lên nhau, nhìn con lợn nhà mình nó đang quay tít trên trần lại cười ha ha. Tất tần tật được 7 cây vàng, cả nhà cửa vườn tược. 7 cây vàng, cái gì cũng quy ra vàng, bây giờ ai cũng phát điên lên vì vàng rồi.